Bạn gái của tôi là zombie. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này qua tầm mắt của Thi Ngẫu, Lăng Mặc mơ hồ nhìn thấy tình hình trong xe. Bên trong chiếc xe đen xì, có thật nhiều bóng người mơ hồ, mà đều ở vào trạng thái đứng im, vòng qua phía sau đầu xe. Có thể trông thấy cửa trước cửa sau xe đều bởi vì va chạm đè ép mà biến hình. Hoàn toàn không có cách nào mở ra. Ngược lại còn có mấy cái cửa sổ thủy tinh vỡ ra vài mảnh. Nhưng đều không đủ để cho người ta leo ra. Lăng Mặc khống chế Thi Ngẫu đem một cái bên trong hoàn toàn đập nát. Sau đó bỏ lên đi vào. Hương vị trong xe 10 phần hỗn loạn. Mặc dù là thông qua cảm giác của Thi Ngẫu, nhưng Lăng Mặc vẫn không nhịn mà được nhíu mày. Mùi máu tươi, khí tức hư thối, hỗn loạn cùng một chỗ. Đơn giản là làm cho người ta muốn ói. Thi Ngẫu nhảy một cái tiến vào trong xe, liền dẫm lên một cỗ thi thể. Mà sau khi cúi đầu xem xét, Lăng Mặc lập tức một trận kinh hãi. Thi thể này mặc dù mục nát, nhưng ở khuôn mặt bị sưng to này, một đôi mắt đỏ rừng rực lại có thể thấy rõ ràng. Cũng hiển nhiên, trước khi chết, hắn đã biến thành zombie. Không ai trốn được, cũng không ai đi vào qua. Con zombie này chẳng lẽ lại bị chết đói? Lăng Mặc tranh thủ thời gian khống chế Thi Ngẫu tiếp tục hướng trong xe đi đến. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Bên trong buồng xe này khắp nơi đều là mảng lớn vết máu. Còn có mảnh vỡ quần áo. Hiển nhiên là sau khi trong xe có người biến dị, đã triển khai đại đồ sát. Nhưng người nằm nơi này bây giờ, vậy mà đều là zombie sau biến dị. Mà khiến Lăng Mặc chú ý tới là sau gáy của bọn họ đều bị móc hở. Ai làm? Lăng Mặc đột nhiên cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Mà trong lúc hắn ngây người một hồi, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ một cái chỗ ngồi phía sau thoăn thoắt lao ra, nhanh nhẹn như báo đi săn, lập tức nhào tới trên lưng Thi Ngẫu. Hành động bóng đen này trong tĩnh lặng, động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, lực lượng mặc dù không lớn, nhưng đến lúc Lăng Mặc cảm giác được, bóng đen này đã đưa tay đâm hướng cái ót Thi Ngẫu. Lăng Mặc giật mình trong lòng, cơ hồ là dùng bản năng khống chế Thi Ngẫu trực tiếp khẽ đảo về sau, dùng sức đem bóng đen này ép trên mặt đất. Nhưng cùng lúc đó, ót Thi Ngẫu cũng đã bị cào nát, máu tươi lập tức tuôn trào ra. Ta ngất, tay này bén như dao, thật vất vả nuôi được con Thi Ngẫu trẻ tuổi hữu lực như thế. Lăng Mặc cảm giác một trận đau lòng, đồng thời cũng đối với bóng đen mình đang ngăn chặn này cực kỳ kiêng kỵ. Hắn khống chế Thi Ngẫu lấy cùi chỏ đè cổ bóng đen, một cái tay khác thì giữ lại cổ tay hắn, đồng thời mượn lực bò lên. Không nghĩ tới vừa mới đứng dậy, một cái tay khác của bóng đen kia đã đâm vào phần bụng mềm mại của Thi Ngẫu. Mặc dù Thi Ngẫu không có cảm giác đau, nhưng biểu lộ của Lăng Mặc vẫn trở nên cực kỳ phức tạp. Xác thực mà nói, tại một phút bóng đen động thủ này, Lăng Mặc nguyên vốn đã chọn được động tác chuẩn bị phản kích. Nhưng đến khi nhìn rõ tướng mạo bóng đen, trong nháy mắt liền ngốc trệ. Là Diệp Luyến, tìm kiếm bao lâu, cái bóng đen đâm một tay vào bụng Thi Ngẫu kia, đúng là mục tiêu tìm kiếm của hắn. Diệp Luyến, Lăng Mặc hắn tưởng tượng rất nhiều, nhưng tuyệt không nghĩ tới lại dưới loại tình huống này tìm được Diệp Luyến. Sau khi trải qua biến dị, đôi mắt to xinh đẹp kia của Diệp Luyến biến thành huyết hồng sắc, nhưng biểu lộ lại không vặn vẹo như zombie bình thường, mà vẫn rất bình thường, rất lạnh lùng. Trong lúc nhất thời Lăng Mặc thậm chí hoảng hốt một chút. Nhưng khi Diệp Luyến nắm lấy ruột Thi Ngẫu rút tay ra ngoài, Lăng Mặc mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cánh tay nhỏ kia của Diệp Luyến bề ngoài so với trước kia không có thay đổi gì, nhưng độ cứng của móng tay lại không hề tầm thường. Ngón tay cũng 10 phần hữu lực, đủ để xuyên thủng nhục thể. Loại tình huống này và zombie phổ thông rõ ràng khác biệt. Mà zombie phổ thông cũng sẽ không công kích Thi Ngẫu đồng loại. Nghĩ đến thi thể zombie đầy xe, lại nhìn Diệp Luyến một chút, Lăng Mặc đột nhiên minh bạch. Khi người bình thường trong xe đều bị chia ăn hết, zombie còn lại dưới cảm giác đói bụng thì đồng loại tương tan. mà người còn sống sót cuối cùng là Diệp Luyến. Dường như trên cơ sở của zombie, lại xảy ra một chút biến hóa càng quỷ dị. Trong khi Lăng Mặc ngây người, thì ruột ngẫu đã bị Diệp Luyến túm ra. Máu tươi phun ra ngoài, đều tung tóe trên thân nàng. Bị kích thích bởi mùi máu tươi, cặp mắt của nàng dường như trở nên càng thêm huyết hồng. Khí lực cũng lập tức trở nên lớn hơn. Bắt lấy cánh tay của Thi Ngẫu, đem hắn vung sang một bên. Thi Ngẫu vừa mới ngã đập xuống đất, Diệp Luyến liền đã nhào tới. Một đôi tay trực tiếp bóp lấy cổ Thi Ngẫu. Động tác của nàng so với zombie bình thường còn nhanh nhẹn hơn nhiều. Lăng Mặc thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị Diệp Luyến phản chế trụ. Theo cảm giác ngạt thở truyền đến, bản năng Thi Ngẫu lập tức bị kích phát, mà Lăng Mặc thì cảm giác trong đầu từng đợt trống rỗng. Xuất hiện loại tình huống này đã nói lên Thi Ngẫu sắp thoát khỏi khống chế của mình. Mà Lăng Mặc cuối cùng cũng từ khiếp sợ khi gặp lại Diệp Luyến tỉnh lại. Diệp Luyến biến thành như bây giờ, theo trình độ nào đó mà nói cũng là trách nhiệm của mình. Trong khi dốc hết toàn lực khống chế Thi Ngẫu, đồng thời trong lòng Lăng Mặc đột nhiên có một suy nghĩ to gan. Zombie chỉ là thứ bị virus lây nhiễm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Diệp Luyến, virus trên người nàng còn xảy ra biến dị nào đó. Đã như vậy, nói không chừng có thể tìm được phương pháp chữa trị cho nàng. Cho dù loại hy vọng này vô cùng xa vời, nhưng chỉ cần có một thành công, Lăng Mặc cũng muốn thử. Ý nghĩ này vừa hiện ra, Lăng Mặc lập tức khống chế Thi Ngẫu nhìn chằm chằm con mắt Diệp Luyến. Theo tinh thần Lăng Mặc cấp tốc tập trung, trong mắt hắn, bộ phận đầu của Diệp Luyến cũng sắp biến thành một chùm sáng. Nhưng màu sắc đoàn chùm sáng này, so với zombie cũng không giống nhau. Zombie bởi vì bị virus ảnh hưởng, đã mất đi lý trí, đều do bản năng mà có thể hoạt động. Bởi vậy chùm sáng đại biểu cho thế giới tinh thần của bọn hắn, hoàn toàn chính là vật đứng im mơ hồ. Nhưng chùm ánh sáng tinh thần của Diệp Luyến vậy mà sáng tỏ, lại mơ hồ lộ ra màu đỏ. Cái này là xảy ra chuyện gì? Nhưng loại tình huống này cũng không khiến Lăng Mặc suy nghĩ nhiều. Hắn kiệt lực đem sự chú ý của mình tập trung ở trên chùm sáng của Diệp Luyến, thử xâm nhập vào trong đó. Tình huống chính xác là khác biệt hoàn toàn với zombie phổ thông. Nơi này của zombie bình thường không hề trở ngại Lăng Mặc xâm nhập. Nhưng Diệp Luyến vậy mà có sự phản kháng. Mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng Lăng Mặc lại cảm giác nhịp tim mình chậm đi một nhịp. Chẳng lẽ, Diệp Luyến khôi phục một chút tư tưởng, nhưng nhìn bộ dáng của nàng thì không giống lắm. Trong quá trình Lăng Mặc khó khăn khống chế lại Diệp Luyến, toàn thân hắn đều đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Mà Thi Ngẫu cũng ở trong quá trình này, hoàn toàn bị Diệp Luyến bóp chết. Nhưng ngay lúc Lăng Mặc cẩn thận khống chế Diệp Luyến đứng lên, lại đột nhiên cảm thấy một loại khát vọng. Cỗ khát vọng này bắt nguồn từ thế giới tinh thần của Diệp Luyến, mà mục tiêu thì là một loại vật thể nào đó bên trong óc Thi Ngẫu. Trong lúc thao túng Thi Ngẫu trước đó, Lăng Mặc chưa từng cảm ứng thấy bất kỳ gợn sóng tâm tình gì của hắn. Bởi vì ngoại trừ bản năng ra, bản thân Thi Ngẫu không có bất kỳ nhu cầu gì. Nhưng lúc này Lăng Mặc lại từ trên người Diệp Luyến cảm ứng được. Cái này khiến hắn có chút nghi hoặc, sau đó là ngạc nhiên mừng rỡ. Sau khi đã biến dị có thể sinh ra khát vọng, như vậy nếu tiếp tục biến dị, nói không chừng có thể khôi phục lý trí. Nghĩ tới đây, Lăng Mặc liền khống chế Diệp Luyến một phát đâm xuyên óc Thi Ngẫu. Dưới chỉ dẫn của loại khát vọng này, Diệp Luyến cũng nhanh chóng từ trong đầu của hắn móc ra một khối nhỏ giống như vật thể bị lây nhiễm trạng thái gel dinh dính. Cái này giống như là bộ phận nào đó trong đầu bị virus lây nhiễm sau mà thế. Có chút đỏ lên, nắm ở trong tay giống như cao su hơi co giãn. Lăng Mặc lật qua lật lại nhìn trong chốc lát, rồi chịu đựng cảm giác buồn nôn đem khối gel này nhét vào miệng Diệp Luyến. Một cỗ nhiệt lượng lập tức từ phần bụng dâng lên, rất nhanh liền lưu thông toàn thân. Mà thân thể Diệp Luyến nguyên bản có chút hư nhược, cũng như được bổ sung thể năng. Không nghĩ tới cái chất gel buồn nôn này lại có loại hiệu quả như vậy. Nói không chừng nguyên nhân Diệp Luyến biến dị cũng bởi vì nuốt loại chất gel này đi. Thao túng Diệp Luyến nhảy từ trong xe ra. Sau khi đi tới chỗ mình ẩn thân, Lăng Mặc lúc này mới tính là chân chính gặp mặt Diệp Luyến. Nhìn thân thể Diệp Luyến đầy vết máu, gương mặt tái nhợt, còn có cặp mắt đỏ đến gần như tỏa sáng trông rất quỷ dị kia. Trong lòng Lăng Mặc ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Mặc dù lúc này Diệp Luyến cho người cảm giác tựa như toàn thân trên dưới đều tản ra hơi lạnh. Vừa nhìn đã thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khuôn mặt quen thuộc này lại làm cho Lăng Mặc không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn nhịn không được vươn tay ra. Xoa xoa máu đọng trên mặt Diệp Luyến. Yên tâm, anh nhất định nghĩ biện pháp để em khôi phục lại. Cách chương.